Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 132, Thanh Vân Hội. Khi Lam Phong bọn họ đến Tô Hải phi trường quốc tế lúc sau đã là 9 giờ rưỡi. Một trận rườm ra kiểm an về sau, Lam Phong đem Tiêu Dao hai người đưa lên phi cơ, nhìn lấy này từ từ đi xa phi cơ. Lam Phong hơi khẽ thở phào một cái. Đem Tiêu Dao đưa đi cũng coi là thiếu một cái cọc phiền phức. Phong ca, người yên tâm đi, phủ tử tuyệt đối đáng tin. Hắn nhất định sẽ bình an đem Tiêu Tiểu Thư đưa đến New York. Nhìn lấy một bên nhìn chằm chằm phi cơ nơi xa Lam Phong, Lôi Báo còn tưởng rằng Lam Phong đang lo lắng, liền cười an ủi, đi thôi. Lam Phong từ tốn nói, cất bước hướng về ngoài phi trường bước đi. Lôi Báo theo sát mà lên. Ôi, đây không phải báo ca à. Ngay tại Lam Phong theo Lôi Báo mới vừa đi ra phi trường lúc, một tiếng thanh âm chói tai lại là lặng yên ở giữa truyền đến. Ngay sau đó, một tên tóc dài dài, mang theo một bộ hắc sắc kính dâm trung niên nam tử mang theo số lớn thân thể mặc tây trang màu đen. Thủ hạ đem Lôi Báo cùng Lam Phong bao bọc vây quanh. Nhìn lấy này đột nhiên xuất hiện trung niên nam tử, Lôi Báo sắc mặt tại thời khắc này trở nên cực kỳ âm trầm cùng khó coi. Thanh âm lạnh như băng từ trong miệng hắn truyền ra. Tiểu quỷ đầu, ngươi có ý tứ gì a? Tiểu quỷ đầu, Tô Hải 10 đại bang hội bên trong bài danh đệ cửu Thanh Vân Hội người đứng thứ hai. Nghe nói là cái nghệ thuật cuồng nhân, thường xuyên cầm người sống tới làm một số cái gọi là tác phẩm nghệ thuật. Là một cái siêu cấp người điên đại biến thái. Lôi Báo không nghĩ tới vậy mà ở cái địa phương này cùng hắn gặp gỡ. Có ý tứ gì? Tiểu quỷ đầu nâng cao một cái đại đỗ tử, nhóm lửa một cây xì gà ngậm lên miệng, nghiền ngẫm thanh âm từ trong miệng hắn truyền ra. Lần trước có quan hệ với thanh xã hội lãnh địa phân chia sự tình, lão đại của chúng ta rất bất mãn, cho nên muốn cho ngươi đi qua nói chuyện. Nói chuyện? Có chuyện gì đáng nói? Lôi Báo lạnh lùng nói. Cho dù là cần lời nói, cũng là đại quỷ đầu tự mình đến ta Lục Ý quán ba đến cùng ta đàm. Thật sao? Báo ca, người thật giống như không có biết rõ ràng hiện tại cục thế đây. Tiểu quỷ đầu cười đánh một thủ thế. Răng rắc, chấm ngoặc kép, theo tiểu quỷ đầu lời nói rơi xuống. Hắn mang đến thủ hạ cùng nhau từ trong túi quần móc ra một cây súng lục đến. Đem Lôi Báo cùng Lam Phong chỉ vào. Báo ca, ta biết ngươi rất có thể lớn, cho nên lần này ta có thể đến có chuẩn bị. Tiểu quỷ đầu một mặt nghiền ngẫm nói, ta khuyên báo ca vẫn là ngoan ngoãn theo chúng ta đi một chuyến thật tốt. Lôi Báo đang muốn nói chuyện, một bên đến Lam Phong thì là vừa cười vừa nói, báo ca, đã bọn họ nhiệt tình như vậy địa mời chúng ta, đi qua ngồi một chút lại như thế nào? Báo ca, vẫn là ngươi vị huynh đệ kia thức thời đây. Một bên tiểu quỷ đầu mở miệng cười. Nghe được Lam Phong lời nói, Lôi Báo trong lòng run lên. Lấy hắn theo Lam Phong thân thủ cái này mười mấy cán súng lục còn có thể giải quyết. Tuy nhiên đã đây là Lam Phong ý tứ, Lôi Báo cũng sẽ không phản bác. Ngược lại là một mặt địa chờ mong, mỉm cười, sau đó gật gật đầu. Chúng ta đi theo ngươi, cái này còn tạm được. Báo ca, mời đi. Tiểu quỷ đầu bọn người trực tiếp mang theo Lam Phong cùng Lôi Báo bên trên một cỗ hắc sắc. Lao vụt, mau chóng đuổi theo. Đằng sau hai chiếc Mercedes theo sát sau. Ba chiếc Mercedes ước chừng chạy nửa giờ sau, đi thẳng tới một tòa hào hoa biệt thự. Biệt thự bốn phía càng là có không ít người nắm tay. Xem ra nơi này hẳn là Thanh Vân Hội tổng bộ. Tiểu quỷ đầu các loại người liên can trực tiếp đè ép Lam Phong cùng Lôi Báo từ biệt thự đại môn mở. Đi vào biệt thự, đầu tiên thu vào Lam Phong trước mắt là một cái trọn vẹn bầy 5 tấm bàn bóng bàn rộng rãi đại sảnh. Ở đại sảnh càng sâu xa, trưng bày một cái bàn tròn lớn, phía trên bầy đặt tinh mỹ thức ăn. Trong đại sảnh đứng đầy thân thể mặc hắc y thủ hạ. Một cỗ khí tức bén nhọn từ thân thể bọn họ bên trong khuếch tán mà ra. Xem ra hẳn là Thanh Vân Hội tinh nhuệ. Trong đại sảnh, một tên hình thể mập mạp bàn tử cầm trong tay một cây gậy gôn chính là một mặt nhàn nhã đánh lấy. Snooker, mỗi một cán tất trúng. Kỹ thuật tinh xảo, hắn trên người mặc một kiện áo sơ mi trắng, đâm vào hắc sắc hợp thể quần tây bên trong. Nhìn qua không có chút nào khí khái hào hùng, ngược lại có vẻ hơi buồn cười. Bởi vì hắn nâng cao dạ dày thật sự là quá lớn. Tựa như là một cái phụ nữ có thai. Nhưng là hắn tứ chi nhìn qua lại tràn ngập lực lượng. Cây cơ mỗi một lần đánh ra, snooker cũng sẽ ở snooker trên đài liên tục va chạm trọn vẹn hơn 20 giây mới có thể đình chỉ. Có thể thấy được hắn lực đạo to lớn. Vị này chính là Thanh Vân biết về già lớn. Đại quỷ đầu, đại ca, người cho mang đến. Nhìn lấy này nhàn nhã chơi bóng đại quỷ đầu. Tiểu quỷ đầu rút ra một thanh miệng bên trong xì gà vừa cười vừa nói. Đại quỷ đầu không để ý đến. Mà chính là đem trên bàn snooker tất cả đều đánh vào động về sau vừa rồi chậm rãi đưa bóng cán. Buông xuống, chậm rãi xoay người lại. Che kín thịt mỡ trên mặt chất đầy nụ cười. Nha, đây không phải báo ca à. Ngọn gió nào đem ngươi cho thổi tới ta Thanh Vân sẽ đến. Thiếu mẹ hắn cho ta giả ngu. Nói đi, tìm ta có chuyện gì? Lôi báo lạnh lùng nói. Thực đi, cũng không có việc gì. Cũng là muốn theo ngươi nói chuyện thanh xã hội địa bàn phân chia vấn đề. Nghiền ngẫm thanh âm tư. Đại quỷ đầu miệng bên trong truyền ra. Ngươi muốn làm sao đám? Lôi báo lạnh lùng hỏi. Cái này sao? Không vội, chúng ta có là thời gian. Ngồi từ từ nói chuyện. Đại quỷ đầu xòe bàn tay ra đối lôi báo làm một cái mời thủ thế. Báo ca thật vất vả đến ta Thanh Vân hội một chuyến. Ta tự nhiên muốn hảo hảo chiêu đãi một phen. Ta đã sớm kêu người chuẩn bị tốt tiệc rượu. Báo ca mời đi. Hừ, lôi báo nhìn Lam Phong liếc một chút. Nhìn thấy hắn gật đầu về sau. Miệng bên trong vừa rồi phát ra một tiếng hừ nhẹ. Cất bước hướng về bên trong bàn ăn xoay bước đi. Lam Phong theo sát sau. Ha ha, không biết vị huynh đệ kia là. Báo ca cũng không giới thiệu cho ta một phen. Đại quỷ đầu ánh mắt không để lại dấu vết địa quét Lam Phong liếc một chút. Từ tốn nói, vị này là, chấm ngoặc kép, lôi báo vô dụng biết rõ ràng Lam Phong dụng ý. Trong lúc nhất thời không biết nên nói thế nào mới tốt. Tuy nhiên tốt ở thời điểm này Lam Phong giành nói, ta là báo ca bảo tiêu. Dạng này a, đại quỷ đầu trên mặt lộ ra một vòng nghiền ngẫm nụ cười. Lập tức quay đầu nhìn về phía một bên lôi báo. Mang theo nồng đậm trào phúng thanh âm từ trong miệng hắn truyền ra. Trước kia báo ca xuất hành đều là long hổ hai anh em tướng đi theo. Làm sao hiện tại liền mang một cái non đầu tiểu thanh niên. Báo ca, ta nhìn ngươi là càng lăn lộn càng kém cỏi con a, nghe được đại quỷ đầu lời nói. Báo ca sắc mặt tại thời khắc này biến đến vô cùng âm trầm. Lão nhị lão tam vì cứu hắn mà chết đây là lôi báo trong lòng đau đớn cùng vết sẹo. Lại không nghĩ tới cái này đại quỷ đầu ở trước mặt liền vén lên hắn thương sẹo tới. Răng rắc, ngay sau đó, lôi báo cũng nhịn không được nữa trong lòng phẫn nộ. Trực tiếp đứng dậy đem trên bàn bát đũa hung hăng nện trên mặt đất. Rơi cái phen, đại quỷ đầu. Con mẹ nó ngươi muốn chơi lời nói. Lão tử cùng ngươi. Ba ba ba. Chấm ngoặc kép. Có tính khí. Không hổ là báo ca. Tuy nhiên ngươi cũng không nhìn một chút nơi này là ai địa bàn. Đại quỷ đầu một mặt nghiền ngẫm nói. Đồng dạng là đem một cái bát rượu hung hăng quẳng xuống đất nện đến vỡ nát. Giờ khắc này. Trong đại sảnh mấy chục cây thương cùng nhau địa chỉ lấy lôi báo cùng Lam Phong. Lôi báo. Đừng tưởng rằng lão tử sợ ngươi. Đại quỷ đầu từ trên cao nhìn xuống nói ra. Đã ngươi bữa cơm này không muốn ăn. Như vậy chúng ta liền đến nói một chút thanh xã hội địa bàn phân chia sự tình. Cho ta đem địa đồ lấy tới. Theo đại quỷ đầu lời nói rơi xuống. Một tên thủ hạ sớm đã đem chuẩn bị kỹ càng địa đồ mang lên. Đại quỷ đầu đem trên bàn bát hướng một bên hung hăng nhếch lên. Liền đem địa đồ nện trên bàn. Chỉ lấy địa đồ thượng cửu rồng khu một khu vực lớn nói ra. Lôi báo, lão tử Thanh Vân sẽ muốn cái này một khối địa bàn. Ngươi có ý kiến gì hay không? Bị mấy chục cây thương chỉ. Lôi báo không có bối rối chút nào theo hại sợ. Chấn định như thường. Nhìn lấy đại quỷ đầu ngón tay địa bàn. trên mặt lộ ra một tia cười lạnh. Lạnh lùng thanh âm từ lôi báo miệng bên trong truyền ra. Cho lại như thế nào? Không cho lại như thế nào? Cho ngươi có thể sống từ nơi này đi ra. Không cho lời nói như vậy ngươi cũng chỉ phải xuống địa ngục. Đại quỷ đầu lạnh lùng nói. Tuy nhiên một cái số xa lạ phát cho hắn tin tức bảo hắn biết lôi báo hành tung cùng đi ra ngoài dẫn. Người mới khiến cho hắn có cơ hội để lợi dụng được. Nhưng là đại quỷ đầu còn không có tính toán thật đem lôi báo cho giết. Theo Hắc Lang hội hoàn toàn vạch mặt. Bởi vì hắn biết rõ. Cho dù là lôi báo chết Hắc báo hội cũng sẽ không giải tán hoặc là ngã xuống. Tại lôi báo dẫn dắt phía dưới. Hắc Lang hội đều là một trận thiết huyết. Đủ huynh đệ nghĩa khí ra hòa. Lần trước Bạch Thanh qua diệt Hắc Lang hội thời điểm. Không biết động dùng quan hệ thế nào vậy mà xuất động trên trăm tên cảnh sát đem những cái kia. Cầm xuống thanh xã hội địa bàn gấp trở về trợ giúp Hắc Lang hội người ngăn cản. Nghe nói lúc trước Hắc Lang hội làm người trở về trợ giúp lôi báo vậy mà trực tiếp theo cảnh sát. Đều làm, mà lại càng khiến cho hơn đại quỷ đầu không nghĩ tới là. Bạch Thanh tại như thế chiếm cứ ưu thế tuyệt đối tình huống dưới không chỉ có chết. Hơn nữa còn đem mệnh cho ném. Tuy nhiên không rõ ràng đằng sau xảy ra chuyện gì. Nhưng là đại quỷ đầu ẩn ẩn có nghe thấy nghe nói là một tên thần bí nam nhân bang. FSM, trợ lôi báo thay đổi càn khôn. Nói cách khác lôi báo sau lưng còn có thần bí hậu trường. Cho nên đại quỷ đầu không dám đem lôi báo cho đánh chết. Này chắc chắn dẫn đến Hắc Lang hội theo Thanh Vân hội toàn diện khai chiến. Cho nên đại quỷ đầu lui mà cầu lần hướng lôi báo yêu cầu một bộ phận thanh xã hội lãnh địa. Dạng này cho dù là song phương khai chiến cũng chỉ là phạm vi nhỏ khai chiến. Vì những địa bàn này, hắn đến Thanh Vân sẽ chả là hao tổn nổi. Ha ha, lớn như vậy khối địa bàn. Chỉ bằng ngươi cái này Thanh Vân hội ăn được đến. Lôi báo lạnh lùng nói. Đây cũng không phải là ngươi nên quan tâm sự tình. Ngươi chỉ cần muốn nói cho ta biết, ngươi là đáp ứng hay là không đáp ứng. Đại quỷ đầu lạnh lùng nói, hắn đã từ từ mất đi kiên nhẫn. Tâm tư lại là tại thời khắc này trở nên càng phát ra sinh động. Cứ việc Hắc Lang hội thượng hạ rất thiết huyết đoàn kết. Nhưng là đại quỷ đầu lại chú ý không nhiều như vậy. Bởi vì này đại khối địa bàn Thanh Vân hội phát triển thật sự là quá là quan trọng. Đại không hắn đem lôi báo cho đánh chết. Sau đó liên hệ với hắn mấy cái bang hội, phát động đến bọn hắn trực tiếp đem chọn cái Hắc Lang hội cho chia cắt. Cứ việc như thế chính mình thu lợi hội ít một chút, nhưng lại vẫn có thể xem là một loại biện pháp. Giờ khắc này, đại quỷ đầu trong mắt sát cơ ngang dọc, lôi báo cảm nhận được đại quỷ đầu sát cơ, lông mày nhíu chặt cùng một chỗ. Đại quỷ đầu hiển nhiên là sớm đã chuẩn bị, nơi này mỗi người trong tay có thể cầm súng. Bị nhiều như vậy thương chỉ, muốn trốn tránh mở viên đạn căn bản cũng không khả năng. Tình huống tựa hồ có chút không ổn, lôi báo đang muốn nói chuyện, một bên Lam Phong lại một bước phóng ra, ngón tay chỉ trên bàn địa đồ mở miệng cười. Ha ha, giống Thanh Vân hội như vậy đại bang hội phân chia ít như vậy ở chỗ nào bên trong đủ a? Ta nhìn toàn bộ Hắc Lang hội địa bàn đều hẳn là về Thanh Vân có tất cả. Mà lại báo ca mệnh cũng đáng nhiều tiền như vậy. Ha ha, nói đến lôi báo. Nhìn thấy sao? Đây chính là ngươi bảo tiêu. Thật là đủ đáng tin. Chấm ngoặc kép, nghe được Lam Phong lời nói. Đại quỷ đầu cười ha ha nói đến. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới Lam Phong vậy mà lại ở thời điểm này phản bội. Đối với hắn đại quỷ đầu lấy lòng. Nhưng mà... Đại quỷ đầu lời nói vẫn chưa nói xong. Thân hình hắn lại là trong lúc đó ngưng kết. Bởi vì không biết Lam Phong khi nào đã ra hiện tại hắn bên cạnh. Đồng thời đem một thanh sắc bén dao quân dụng gác ở trên cổ hắn. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.